Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2040, ý cảnh vô địch. Trong nháy mắt, Kim Cực Thánh Phong nơi đó, vô biên kim mang, chính là hướng về cổ phong tại đây gào thét mà đến. Đây đều là kim tiên khí, nhận đến cổ phong dẫn dắt, loại thứ ba ý cảnh, kim chỉ ý cảnh, cổ phong quanh thân bên ngoài vô biên kim mang. Giờ phút này hóa thành từng chuôi phi kiếm màu vàng óng hư ảnh, cực kỳ lập lòe. Phong Nhi, ngươi kim chỉ ý cảnh cũng đã hư giai đại thành. Kim Tiêu Ngưng vui mừng cười một tiếng, đều là cô dạy tốt. Cổ Phong mỉm cười, mọi người tại đây ánh mắt đều là biến hóa, bởi vì ba loại ý cảnh chỉ có yêu nghiệt hạng người mới có thể cảm ngộ, nhưng đại gia đều là không có mở miệng. Đổi lại những người khác, Cổ Phong nhất định cũng đã vững vàng nghiền ép, nhưng đối phương là Hoàng Thiên Tướng, cảm ngộ năm loại ý cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Bên trên bầu trời, Lý Hạ chứng kiến cái cảnh này, lập tức mở miệng, hừ, mặc dù cảm ngộ ba loại ý cảnh, chẳng qua đều là hư giai ý cảnh mà thôi. Ta nhà công tử năm loại ý cảnh, nhưng có hai loại đều đạt tới chân giai. Nghe đến lời này, mọi người tại đây ánh mắt đều là biến hóa, chân giai ý cảnh cùng hư giai ý cảnh, cái kia là cách nhau một trời một vực. Đồng dạng, chỉ có bước vào tiên vương hàng ngũ, mới có cảm ngộ chân giai ý cảnh năng lực. Bằng không hôm nay Kim Phong coi như cảm ngộ nhiều hơn nửa ý cảnh, nếu như không có có ý cảnh đạt tới chân giai, tại ý cảnh tu hành bên trên, hiển nhiên cũng là không bằng Hoàng Thiên Tướng. Cổ Phong không có để ý tới đám người lời nói. Nhìn về phía này mặt sắc như cũ không có gì thay đổi Lý Đông Nhi, nhạt nói, tiết có hàn ý, có thể đóng băng vạn vật, lại không cản được lôi, ngươi lại nhìn, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mở miệng phía dưới, quanh thân vô biên lôi quang lấp lánh mà lên. Cái gì? Mọi người tại đây ánh mắt đều là ngẩn ngơ, chỉ thấy cái kia vô biên lôi quang như là hình thành một mảnh lôi điện hải dương. Lại, cái kia mỗi một tia chớp đều không còn là hư huyễn, mà là thực chất hóa. Chân giai ý cảnh, tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này đều là trong đầu oanh minh. Giờ khắc này, Kim Lôi Thánh Phong tại đây, vô số đệ tử thể nội lôi tiên lực, căn bản không nhận chính mình khống chế, trực tiếp từ bên trong thân thể bay ra, hướng về Cổ Phong gào thét mà đến. Thậm chí, Kim Lôi Thánh Phong bên trong lôi tiên mạch cũng là oanh minh lên, vô biên lôi thuộc tính tiên khí hướng về Cổ Phong bên này điên cuồng hội tụ. Cổ Phong sắc mặt lại là lạ thường bình thản. Năm đó, lúc độ kiếp dẫn tới 10 hệ thiên lôi, một lần kia lột xác nhường Cổ Phong lôi chỉ ý cảnh trực tiếp vượt qua hư giai, đi vào chân giai, chẳng qua là bên trong ngày thường Cổ Phong không thường sử dụng. Kim Sư Điệt, ngươi càng là đem lôi chỉ ý cảnh tu hành đến chân giai. Bách Lý Uyên sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Cổ Phong tối cường ý cảnh càng là lôi chỉ ý cảnh. Rất nhiều phong chủ trong mắt tất cả đều là ý thán phục. Cái này, Thánh Tử Đại Nhân, vậy mà cảm ngộ bốn loại ý cảnh. Lại, Thánh Tử Đại Nhân tuổi như vậy, vậy mà đem lôi chỉ ý cảnh cảm ngộ đến chân giai. Cái này quả thực không cách nào tưởng tượng. Thánh Tử Đại Nhân, tại ý cảnh tu hành bên trên, là bực nào thiên phú? Đáng sợ, rất đáng sợ. Ngoặc kép, toàn bộ Thất Phong đạo tràng, vô số đệ tử, đều là cao giọng hô to lên. Một màn này, quá mức để cho người ta chấn kinh. Cái này, chấm ngoặc kép. Lý Hạ vốn muốn tiếp tục trào phúng Cổ Phong, nhưng chứng kiến cái này đầy trời lôi điện về sau, trong nháy mắt nói không ra lời. Hắn cũng cảm ngộ lôi chỉ ý cảnh. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường đáy mắt mắt sắc càng sâu. Hắn không cách nào, trước mắt cái này Kim Phong như là một cái động không đáy đồng dạng. Hắn đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu? Chính mình càng là trong lúc nhất thời nhìn không ra. Bốn loại ý cảnh, ngươi như cũ không có sẽ vượt qua ta nhà công tử. Muốn cho tiểu muội thần phục ngươi, không thể. Giờ khắc này, Lý Hạ lần nữa cắn răng mở miệng. Hắn cũng đã đi theo Hoàng Thiên Tướng. Tự nhiên muốn giữ gìn chủ tử mình. Lý Đông Nhi giờ khắc này. Trên mặt sắc rốt cục biến một chút. Bởi vì nàng cảm ngộ ba loại ý cảnh. Lại chỉ có tiết trì ý cảnh sơ nhập chân giai. Mà người trước mắt cũng đã cảm ngộ bốn loại ý cảnh. Siêu việt chính mình. Ngươi mặc dù miệng không thể nói. Mặc dù mặt không có biến hóa. Nhưng ta có thể theo ngươi trong tuyết. Cảm giác đến bi. Ngươi tất nhiên là tại cực kỳ bi thương tình cảnh dưới. Cảm ngộ cái này ý cảnh. Cái này loại cảm giác. Ngươi có nhớ đến. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong lời nói ở giữa. Thân thể bên trên. Trong nháy mắt tản mát ra một cỗ vô biên vẻ bi thương. Cái này vẻ bi thương vừa ra. Cổ Phong chu vi, từng đóa bạch sắc hoa cúc hiển hiện mà ra. Cái này hoa cúc, cũng không phải là hư huyễn, mà là thực chất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây, trong lòng đều là không khỏi dâng lên một loại bi thương cảm giác. Yên lặng dưới đáy lòng cái kia bi thương chuyện cũ, không khỏi nhao nhao hiển hiện. Tất cả mọi người, đều đắm chìm tại cái kia đáy lòng bi thương bên trong. Cái này. Là bi trị ý cảnh, đạt tới chân giai bi trị ý cảnh. Kim Thổ Thánh Phong phong chủ Tôn Trường Thạch giờ phút này. Trong mắt nước mắt chảy xuôi mà xuống, thanh âm mang theo run rẩy. Đáy lòng của hắn bi thương, cũng đã bị mang theo. Chân giai ý cảnh, mọi người tại cái này vô biên bi thương thời điểm. Trong lòng là khó có thể che giấu rung động. Loại thứ năm ý cảnh, Kim Phong. Càng là cảm ngộ loại thứ năm ý cảnh. Lại, cái này ý cảnh, cũng đạt tới chân giai. Cái này, bên trên bầu trời, Lý Hạ toàn bộ triệt để ngốc trệ. Năm loại, người này, chính là ta về sau đại địch. Hoàng Thiên Tường đáy mắt, nổi lên một vòng lãnh ý. Đối phương ý cảnh tu hành, cùng mình đã đạt tới một dạng độ cao. Mà đối phương, không đến 2000 tuổi. Cái này ý cảnh tư chất tu hành. Cũng đã siêu việt chính mình. Công tử, người này chẳng qua cùng ngươi ngang hàng mà thôi. Tiểu muội là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi theo hắn. Giờ phút này, Lý Thu tại bên cạnh mở miệng. Chẳng biết lúc nào, Lý Đông Nhi cũng đã nhắm mắt lại. Nước mắt, từ nàng trong mắt trượt xuống. Nhỏ xuống trên mặt đất. Nàng mở to mắt, cái kia không lộ vẻ gì dung nhan bên trên. Giờ phút này tràn đầy cảm động cùng phức tạp. Nàng xem hướng Cổ Phong, phảng phất tại quấn quýt cái gì? Ý cảnh tu hành, Cổ Phong đã cùng Hoàng Thiên Tường đạt tới một cái độ cao. Nhưng Hoàng Thiên Tường vào trước là chủ, nhường nàng tức khắc cải biến. Nàng không làm được, kỳ thực, tại ngươi tiết trì ý cảnh, ta không chỉ có vẻn vẹn chứng kiến bi thương, càng là chứng kiến sát ý. Sát ý này, từ bi mà sinh, ngươi một mực ức chế. Lại không muốn hiện ra. Ngươi không nghĩ phóng thích nó sao? Cổ Phong lời nói ở giữa. Toàn bộ trong nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị. Một cỗ vô biên vẻ điêu tán. Hiển hiện. Trong nháy mắt. Từ Cổ Phong thể nội. Vô biên sát lục khí tức. Điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra. Cái này sát lục khí tức. Sớm đã ngưng thực đến cực hạn. Đồng thời. Toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc. Vô số tu giả. Giờ phút này thể nội đều là có dòng khí màu xám gào thét mà ra. Cái này dòng khí màu xám là sát lục khí tức. Tại đây mỗi người, cái này nhất sinh, cũng đã có sát lục. Cái này sát lục phía dưới, sinh ra sát lục khí tức. Đại bộ phận đều ẩn giấu ở đáy lòng. Giờ phút này toàn bộ bị Cổ Phong điều động. Thậm chí, bên trên bầu trời, bốn phương tám hướng, vô biên sát lục khí tức. Cũng là hướng về Cổ Phong, gào thét mà đến, như là bái kiến chính mình quân chủ đồng dạng, thao thiên sát lục khí tức, vây quanh phía dưới, Cổ Phong giống như 9 ngày giết thần đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Mọi người tại đây, rốt cục minh bạch, Kim Cực Thánh Phong những tên kia, là như thế nào cô động sát khí. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.